không để em rời xa. Chương 19, người con gái lạ mặt. Gocchuyenaudio.com. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Squaw Valley thuộc thung lũng Olympic California là một trong những khu trượt tuyết lớn nhất Hoa Kỳ. Năm nay cả nước Mỹ hưởng trọn trận tuyết lớn, khắp nơi nghỉ dưỡng phủ đầy tuyết trắng. Cả bọn hạ quân vĩ được trang bị quần áo vào sân trượt. Sân trượt hôm nay cũng khá đông nhưng vì diện tích nơi đây quá rộng lớn nên không khí rất thoải mái, không sợ va chạm lẫn nhau. Đây là lần đầu Tần Lam và Tống Linh được tham gia trò chơi này, nên vô cùng thích. Trong ba người họ chỉ có Tuyết Thanh là cô vợ chưa cưới đã bỏ trốn của Dương Phong là biết trượt dù không giỏi lắm. Mấy ngày nay các cô đã tiếp xúc với nhau, chỉ mới mấy ngày nhưng đã trở nên vô cùng thân thiết. Tuyết Thanh làm trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Cô có khuôn mặt rất xinh đẹp mang hơi hướng hiện đại với mái tóc nâu được uốn xoăn bồng bềnh. Nhưng không phải tính tình hiền lành như Tần Lam hay đáng yêu nghịch ngợm như Tống Linh mà Tuyết Thanh có tính cách rất bướng bỉnh và mạnh mẽ, tuy vậy cô ấy sống rất tình cảm. Nhưng Tần Lam biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô gái nhỏ. Tuy lúc nào cô cũng cau mày khó chịu với Dương Phong, nghe đâu Dương Phong tốn khôn ít công sức mới tìm được Tuyết Thanh, quan hệ của hai người họ chưa được tốt cho lắm. Nhưng cũng là con gái và là người đang yêu, nhìn từng cử chỉ khuôn mặt ánh mắt của Tuyết Thanh cô biết cô gái nhỏ đã sớm bị Dương Phong làm tù binh của anh ta. Nhìn cách anh ta càng gỡ, mạnh mẽ bá đạo, lại vô cùng biến thái khi đối xử với Tuyết Thanh làm Tần Lam cũng phải dùng mình. Ví như lúc đi ăn, anh ta cắt thịt bò cho Tuyết Thanh, sẽ bị cô ấy đẩy ra. Thế là anh ta không e ngại trước mặt mọi người đút cho cô ấy ăn bằng miệng, mặc Tuyết Thanh phì phò tức giận đánh đấm. Lúc đó Tần Lam cũng phải đỏ mặt vùi vào lòng hạ quân vĩ. Còn tiểu ác ma Tống Linh thì thích thú nhìn đám đuối không chớp mắt còn quay sang cảm thán với Hàn Thiên Thiên. Anh Phong thật biến thái nha, đại luật sư Trương Hải thì ôm ngực ho khụ. Khụ, hoặc như bây giờ Tuyết Thanh tránh né không muốn bị Dương Phong ôm vào lòng, thì anh càng mặt dày lao vào ôm chặt đến mức hai người té nhào xuống sân tuyết. Làm Tần Lam cũng phải bật cười. Nếu Tuyết Thanh sớm đã bị Dương Phong bắt làm tù binh thì Dương Phong cũng chính là nô lệ của Tuyết Thanh. Em rất thích thú chuyện người khác. Hừ, Hạ Quân Vĩ trượt xung quanh lấy tuyết ném vào người cô che đi tầm nhìn của cô vợ đang hóng chuyện. Tần Lam ngẩng khuôn mặt xinh đẹp hồng hào vì lạnh lên chu môi kháng nghị. Quân Vĩ, anh dám ném tuyết vào em. Sao lại không? Hạ Quân Vĩ buồn cười trả lời. Tối nay không được ngủ với em, Tần Lam phụng phịu hăm dọa. Hạ Quân Vĩ ngẩng ra, hôm nay cô còn dám đe dọa anh, đây không phải là cách Tống Linh hay làm với Hàn Thiên sao? Dù mỗi lần như thế đều bị Hàn Thiên chỉnh không thương tiếc. Chắc chắn là tiểu quỷ đó đã dạy hư vợ anh. Hạ Quân Vĩ bỏ gậy trượt xuống ôm chặt Tần Lam vào ngực. Không được bắt chước thói hư của Tống Linh, biết không? Cắn nhẹ vào mũi vợ, Hạ Quân Vĩ dặn dò. Em nào có, ai biểu anh bắt nạt em, giọng ngọt ngào nũng nịu, hơi lạnh bay nhẹ từ miệng mỗi lần cô mấp máy nói chuyện tạo những làn khói mờ ảo làm lòng Hạ Quân Vĩ run lên. Để anh xem cái miệng nhỏ này còn dám mạnh miệng nữa không? Không để cô nói tiếp, ôm chặt lấy cô, môi phủ xuống, cắn nuốt tiếng kháng nghị của cô. Giữa khung cảnh tuyết trắng bao phủ hai người say đắm trao nhau. Gocchuyenaudio.com, nụ hôn lãng mạn thì, buộc Hạ Quân Vĩ bị một mảng tuyết lớn ném mạnh ngay đầu. Nhưng người mới gây tội hình như không hề ý thức được mình làm sai, mặt vẫn tỉnh bơ, còn đang phùng mang trợn má. La hét đuổi đánh người đàn ông bên cạnh, Tần Lam mím môi nhịn cười nhưng không được bật cười khanh khách. Mặt Hạ Quân Vĩ đen sầm lại, nhưng muốn bực mình cũng không được vì cảnh trước mắt. Tiểu Linh, em là đồ ngốc sao? Dậy hoài mà vẫn không trượt được. Hàn Thiên đứng từ trên nhìn xuống người con gái đang té nhào cả đầu cũng phủ đầy tuyết, mím môi nhịn cười, lạnh giọng chê bai. Tống Linh ngẩng khuôn mặt trắng nõn, hai má ửng hồng đáng yêu không tả xiết. Phì phò cãi lại, anh mới là đồ ngốc á. Không học, không học nữa, em đây không cần đồ ngốc như anh dạy. Á, anh là đồ xấu xa, dám ức hiếp em, ha ha, thả em ra, em ném cho anh chết nà. Ha ha, vừa nói tay vừa ném máng trượt nhặt tuyết ném về phía Hàn Thiên. Hàn Thiên nhìn thái độ cô vợ nhỏ tức giận mà buồn cười, chẳng nói chẳng rằng cũng lượm tuyết ném về phía tiểu quỷ đang la hét, sau đó nhào đến đè cô vợ nhỏ xuống sân tuyết cù lét, hai người nháo nhào lăn lộn. Tình yêu đúng là làm con người thay đổi, một người lạnh lùng như Hàn Thiên cũng bởi vì Tống Linh mà trở nên vui vẻ như vậy. Tống Linh ném tuyết lung tung trúng không ít người, Dương Phong tức tối cả mặt hưởng trọn. Thế là sân vận động trượt tuyết lúc này trở thành nơi rượt đuổi của những tên đàn ông lớn xác. Nhìn họ đè lên nhau, những cô vợ nhỏ cười khúc khích thích thú. Đã lâu rất lâu rồi họ mới được sống hết mình, vui vẻ như thế, không cần gồng mình vì thế giới bên ngoài. Sau khi nghịch ngợm vui đùa ở sân trượt tuyết thi nhau đáp tượng tuyết cùng nhau nắm tay ngắm cảnh hoàng hôn rồi cùng ăn tối. Hạ Quân Vĩ và Tần Lam mới ra về sau ngày đi xa mệt mỏi. Xe tiến dần vào cổng lớn biệt thự, từ xa ánh đèn xe chiếu rực cả một góc, trong sân đã có sẵn một chiếc xe hơi cao cấp, Hạ Quân Vĩ nắm tay Tần Lam xuống xe, Tần Lam nhìn chiếc xe màu trắng ngừng trong sân, cau mày khó hiểu. Là xe của ai, sao lại ở đây, cô đến ở nơi này cũng nhiều lần đi du lịch cùng anh, đúng là mỗi lần anh đi công tác ở Mỹ cô sẽ không đi cùng. Tuy vậy nhưng cô biết ngôi biệt thự này chưa bao giờ có người lạ đến. Vậy chiếc xe màu trắng này là của ai? Không hiểu sao Tần Lam có một cảm giác không được tốt cho lắm. Thần sắc Hạ Quân Vĩ lúc này không có biểu cảm gì khi thấy chiếc xe lạ. Chân mày anh chỉ cau nhẹ, Tần Lam khó hiểu hỏi nhỏ, Quân Vĩ hình như nhà mình có khách. Ừ, vào thôi em. Hạ Quân Vĩ nắm tay cô đi vào trong nhà, nhưng vẻ mặt bình tĩnh đó chỉ là trong chốc lát. Khi nhìn thấy người con gái đang từ trên sofa đứng lên, Tần Lam cảm nhận rõ khuôn mặt Hạ Quân Vĩ trở nên biến sắc, tuy rất nhỏ nhưng cô cảm nhận rất rõ. Bỗng tim cô lột bột một cái, quan sát người con gái đang từng bước tiến lại họ, cô ta có thân hình cao gầy mang nét cuốn hút khó tả dù trên mình chỉ mặc bộ đồ công sở đơn giản. Nụ cười luôn nở trên khuôn mặt xinh đẹp, nếu Tần Lam không lầm cô ta là con lai, nhưng nét châu Á mang phần nhiều hơn. Ở cô ta có nét gì đó rất đặc biệt, đúng rồi, đó là một sự tự tin đầy quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt trắng mịn. Ánh mắt nhìn qua Tần Lam rồi rất nhanh nhìn lại Hạ Quân Vĩ, nở nụ cười quyến rũ. Chăm chú quan sát ánh mắt ấy khi nhìn Hạ Quân Vĩ mang đầy vẻ tình ý, đầy sự. Gocchuyenaudio.com, dịu dàng và yêu thương, mà người đàn ông đang nắm tay cô cũng không né tránh ánh mắt đó. Cô cảm nhận rõ ánh mắt anh nhìn cô ta là sự đăm chiêu, có gì đó ẩn nhịn, như đang kiềm chế một chút gì đó lo lắng, đau khổ. Anh Vĩ, lâu rồi không gặp. Cô gái cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ Tần Lam. Không đợi Hạ Quân Vĩ trả lời, cô ta quay sang Tần Lam. Xin chào, tôi là Angela, bạn của anh Vĩ. Cô ta tự tin giới thiệu tên mình, và quan hệ với anh. Tuy nói là bạn nhưng thái độ của hai người khiến Tần Lam không muốn nghi ngờ cũng khó. Hạ Quân Vĩ là người luôn thờ ơ với mọi người. Những người phụ nữ theo đuổi anh không thiếu nhưng anh chưa bao giờ để họ vào mắt. Nhưng người con gái đang đứng trước mặt cô cảm giác cô ta có tác động đến Hạ Quân Vĩ không nhỏ. Tần Lam cảm thấy hơi thở khó khăn, cố gắng mỉm cười gật đầu với cô ta. Xin chào, tôi là Tần Lam, là vợ của Quân Vĩ. Hạ Quân Vĩ không để họ tiếp xúc với nhau lâu. Anh xoay người nhìn Tần Lam, giọng rất dịu dàng, cử chỉ cưng chiều trước sau chưa thay đổi, nhưng bàn tay rộng lớn ấm áp mỗi ngày bắt đầu không thuộc về cô nữa. Em lên phòng trước đi, anh buông tay cô ra. Tần Lam cảm giác cái lạnh ngoài kia không bằng cái lạnh trong lòng cô lúc này. Tần Lam gật đầu bước từng bước nặng trịch lên cầu thang. Khi đi ngang khúc cua cầu thang, cô nghe được giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Cô đến đây làm gì? Tần Lam hít sâu một hơi, cô phải tin tưởng anh, bây giờ anh là chồng cô, dù cô gái đó là ai đi nữa. Ngồi bên cạnh anh bây giờ là cô, với lại anh yêu cô như thế, cô đang lo lắng cái gì? Lắc đầu bám víu vô tường lên phòng, nhưng suy nghĩ tin tưởng anh hoàn toàn vỡ nát khi cả đêm anh không về phòng. Khiến lòng cô trùng xuống, lúc nghe tiếng xe cô gái đó rời đi, cô nghĩ rằng anh sẽ vào phòng ôm chặt lấy cô cho cô lời giải thích. Nhưng không, cả buổi tối anh ở thư phòng bỏ mặc cô. Đây là lần đầu tiên khi hai người sống với nhau, anh trở nên xem nhẹ cảm giác của cô. Nước mắt tủi hờn không kìm được rơi nhòe trên gối. Cô gái đó là ai? Họ đã nói những gì? Vì sao khi gặp cô ta, ánh mắt anh lại ánh lên sự đau khổ dù rất nhỏ nhặt nhưng cô vẫn cảm nhận được. Bàn tay đặt lên nơi đau đớn âm ỉ trên ngực, mong rằng tất cả hạnh phúc cô đang có sẽ không dễ dàng biến mất, vì cái cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục nó rất đau đớn. Cách chương.